Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 41, chính văn chương 542 như thế nào sẽ biết Lưu Nguyệt tồn tại? Tình bất chi sở khởi. Lại một hướng mà tình thâm ân y không biết khi nào. Người thế nhưng thành trong lòng ta cắt không xong. Xá không được chấp niệm ân y Bạch Thủy Yên nghe cảnh như Phong nói. Trên mặt là vạn mặt mộng bức, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy bất đắc dĩ nam tử. Tưởng nàng Bạch Thủy Yên cũng là duyệt nhân vô số, lại chưa từng gặp qua giống cảnh như Phong như vậy thực lực cao cường. Dung mạo tuấn Mỹ còn đặc biệt vô lại nam tử, chờ đến cảnh như y bọn họ vừa ly khai không lâu. Mục Vân Giao liền thấy tới nơi này người là ai? Thế nhưng là Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Thiên Mặc Anh. Không phải cho các ngươi tiền hoa hồng thành sao? Mục Vân Giao nhìn một thân vết máu Thiên Mặc Anh cùng hai tròng mắt trung ẩn ẩn ở phiếm lo lắng. Chi sắc Thiên Mặc Lưu Nguyệt, ra tiếng chất vấn nói. Là bản tôn làm người đem hắn thiết kế lại đây, Mục Vân Giao nói mới vừa ra. Thú ma thanh âm liền vang lên. Cái gì? Mục Vân Giao kinh ngạc hỏi. Thú ma làm người đem hắn thiết kế lại đây. Thú ma bị nhốt ở này xích luyện ngục trung hồi lâu. Như thế nào còn sẽ có bộ hạ bên ngoài? Thiên Mặc Anh nghe thấy thú ma nói lúc sau, liền lâm vào trầm tư chung. Thú ma a, thú ma như thế nào sẽ biết Lưu Nguyệt tồn tại? Mạn huyết thú, mấy năm nay đều ủy khuất các ngươi. Ra tới trông thấy những người này đi, thú ma nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Trên mặt quỷ dị chi sắc càng sâu. Theo sau đối với con đường từng đi qua ra tiếng nói. Thú ma đại nhân, thuộc hạ nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, một thân màu xanh lá hoa phục. Tướng mạo kỳ xấu mạn huyết thú từ chỗ tối đi ra. Đối với thú ma hành lễ, theo sau tiếp tục nói. Lúc trước là người cướp đi Lưu Song trong sạch vừa nhìn thấy mạn huyết thú. Mục Vân Giao liền nhớ tới ở Mây Lửa Thành. Nghe qua Huyễn Phách Châu thấy hết thảy, này nói quen thuộc thanh âm làm Mục Vân Giao vô cùng mà khẳng định. Trước mặt mạn huyết thú đó là lúc trước nhìn thấy kia đoàn xương đen. Lưu Song, là ai? Mạn huyết thú nghe vậy, nhìn Mục Vân Giao khó hiểu mà ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao nghe vậy, trong lòng toàn là phẫn nộ chi sắc, một nữ tử trinh tiết ra sao này quan trọng. Trước mặt này chỉ xấu xí vô cùng thú ở người khác không tự nguyện dưới tình huống cướp đi nàng. Trong sạch, thế nhưng còn quên đến không còn một mảnh. Đời trước, có một lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nàng một khác danh nữ cộng sự bị địch nhân bắt đi. Rồi sau đó bị địch nhân cướp đi nàng trong sạch, nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ nữ tử nói nhiệm vụ lần này lúc sau liền sẽ xuất ngũ. Sau đó cùng hắn vị hôn phu kết hôn muộn, chính là, cuối cùng nữ tử bất kham sao sao sao sao, thời điểm liền từ 28 lâu trực tiếp nhảy xuống. Cho nên từ kia lúc sau, Mục Vân Giao chán ghét nhất đó là tùy ý đùa bỡn nữ tử người. Thấy sao sao sao sao nữ tử người, nàng cũng trước nay đều sẽ không mềm lòng, mà này một đời. Nàng tuy rằng không hề là cái kia có hiển hách quân công thiếu tá. Nhưng là nàng chảy xuôi nhập linh hồn quân nhân máu lại trước sau chưa từng biến quá. Tiểu Giao, ngươi không sao chứ, bọn họ nói ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên ta liền cùng tỷ tỷ cùng nhau lại đây liền ngươi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn sắc mặt không. Tốt Mục Vân Giao, lại cúi đầu quét mắt trên người nàng loang lổ vết máu. Buông xuống hắc mâu trung xẹt qua một mặt hồng quang, rất là khẩn trương mà ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao nghe thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy ngốc, người khác bất quá nói một câu nàng có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn liền hấp tấp mà đuổi lại đây, bất đắc dĩ quy vô nại, Mục Vân Giao vẫn là ra tiếng đáp, ta không có việc gì, ngươi gạt người. Trên người của ngươi có máu tươi hương vị, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lập tức phản bác nói. Máu tươi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.